Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 315, Dương Lâm ta. Không quan hệ. Trương Khiết nhìn lấy hai người, chỉ có thể gật gật đầu tiếp nhận cái này xin lỗi. Dương Vũ. Ngươi chờ đó cho ta. Tống Húc Dương nhìn một chút Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng về sau. Liền cùng Lý Thiến Thiến rời đi nơi này. Dương Vũ, cảm ơn ngươi. Trương Khiết cùng Hùng Dính đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, Trương Khiết cười nói với Dương Vũ. Không sao, phải làm. Dương Vũ mỉm cười, đối Trương Khiết gật gật đầu. Phải làm. Nước đọng nước đọng. Dương Vũ. Ngươi sẽ không đối Trương Khiết có ý tứ chứ. Hùng Dính nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt lộ ra ý cười. Hùng Dính, loạn nói cái gì đó. Trương Khiết liền vội vàng che Hùng Dính miệng, tức giận mở miệng nói ra. Ha ha, không có gì, chỉ là xem như một tốt một viên, lớp trưởng khóc, không được xuất thủ a. Dương Vũ khoát tay, từ tốn nói. Trương Khiết sắc mặt có một chút hồng nhuận phơn phớt. Đối Dương Vũ gật gật đầu về sau. Liền nhìn về phía Dương Vũ bên cạnh một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Đặc biệt là hậu thổ. Nàng vừa mới chú ý tới. Một mực giúp Dương Vũ cầm đồng phục. Yêu đập sau khi kết thúc liền lên cho Dương Vũ xuyên lên đồng phục. Hai vị này là Trương Khiết mở miệng hỏi thăm. Hai người này khẳng định không phải là các nàng trường học người. Há, đây là Dương Bạch Linh, biểu muội ta, đây là bạn gái của ta. Dương Vũ mở miệng, chỉ Bạch Linh cùng hậu thổ, mở miệng giới thiệu nói. Cái gì trong nháy mắt? Trương Khiết cùng Hùng Dính đều là nhìn về phía Dương Vũ. Lên tiếng kinh hô. Liền liền một bên hậu thổ cũng nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt đang lóe lên. Bạn gái của ta. Dương Vũ nhìn về phía hậu thổ, cười giới thiệu đến. Tự ta bình tâm đi, các ngươi tốt. Hậu thổ gật gật đầu, đối Trương Khiết cùng hậu thổ gật gật đầu. Ta dựa vào. Nữ sinh này. Là Dương Vũ bạn gái bên cạnh. Lớp 10A một nam sinh nữ sinh đều bốn phía. Nhìn lấy Dương Vũ cùng hậu thổ. Lên tiếng kinh hô. Dương Vũ. Bình thường trừ có chút xuất khí bên ngoài. Cơ hồ phổ thông không thể lại phổ thông. Đúng là bạn gái của ta. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mẹ nó. Còn có thiên lý hay không? Loại này nữ thần. Lại là Dương Vũ bạn gái, vị này quá không thể nào. Nam sinh cùng lớp tất cả đều mở miệng. Mười phần thật không thể tin. Hôn một cái. Dương Vũ bĩu môi đối hậu thổ chỉ chính mình mặt. Mà hậu thổ cũng không có cái gì nhăn nhó, trực tiếp tại Dương Vũ trên mặt hôn một cái. Ta dựa vào ngày chó a, ta muốn giết người. Giờ khắc này không ngừng nam sinh cùng lớp chửi ầm lên, cơ hồ toàn bộ trường học tại xem náo nhiệt nam sinh đều là bắt đầu lên tiếng kinh hô. Đi thôi. Dương Vũ đối Trương Khiết cùng Hùng Dính mở miệng nói một tiếng, liền dẫn hậu thổ cùng Bạch Linh hướng đi lầu dạy học. Các ngươi hai cái rất lợi hại xứng. Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ cùng hậu thổ gật đầu một cách nói đến. Một cách đẹp trai đến gần như yêu nghiệt, một cách đẹp khuyên quốc khuyên thành, xác thực rất lợi hại xứng. Vẫn tốt chứ? Dương Vũ gật đầu, hắn kinh lịch thực sự quá tại huyền huyễn, Dương Vũ cũng không có nhiều lời thập chứ. Đây là muội muội của ngươi. Thế nhưng là, ngươi thật giống như là cô nhi. Trương Khiết mở miệng, nhìn về phía Hùng Dính, mở miệng hỏi, thân muội muội. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định nói ra, nhưng là cũng không có nói nguyên nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạch Linh cũng ôm Dương Vũ cánh tay, mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, các ngươi hai cái trước trở về phòng học đi, ta buổi chiều còn có chuyện. Dương Vũ mỉm cười. Đối Trương Khiết hai người khoát khoát tay về sau. Nhượng hậu thổ hai người chờ một lát. Hắn muốn đi tìm chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ. Sau mười mấy phút. Dương Vũ cùng hậu thổ còn có Bạch Linh rời đi trường học. Hắn muốn tìm một cái phòng trọ. Trước an đưa hậu thổ cùng Bạch Linh. Dù sao còn không thể mang về nhà qua. Tại trên đường cách đi dạo mười mấy phút. Dương Vũ lấy kim khối đổi gần 100 vạn về sau. Mang theo hậu thổ hai người thuê một cái tiểu hình biệt thự. Đồng thời mua rất nhiều thứ. Ngươi trở về đi. Trạng vạng tối. Dương Vũ cùng hậu thổ. Bạch Linh mới chuẩn bị cho tốt phòng trò. Tiểu cửa biệt thự. Hậu thổ đối Dương Vũ gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngày mai ta lại tới. Về sau có rảnh các ngươi cũng có thể bốn phía dạo chơi. Đi trường học tìm ta cũng được. Dương Vũ gật đầu đối hậu thổ phất phất tay, sau đó liền hướng đi nơi xa. Ở địa cầu, Dương Vũ có một ngôi nhà, một cái thu dưỡng nhà hắn. Gia chủ này người là một đôi phụ thân. Đều là quan hệ xã hội nhân viên. Tại trong thành phố cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Tại đến coi là vô pháp sinh đẻ thời điểm thu dưỡng Dương Vũ. Bất quá. Thu dưỡng Dương Vũ 2 năm sau. Bọn họ lại có một đứa con gái. Cho nên. Dương Vũ trong nhà này. Cũng không có cái gì địa vị. Đây cũng là vì sao Dương Vũ không muốn mang hậu thổ cùng Bạch Linh trở về trong nhà. Mỗi một cái thế giới tiến vào trước đều có 3 tháng, tại trong hiện thực cũng cần tốt cuộc sống thoải mái a. Dương Vũ trở lại hiện thực nhà trước. Cũng là một cái biệt thự. Bất quá. Nhìn lấy nhà này. Dương Vũ lại có chút bất đắc dĩ. Tránh ra. Nhưng mà ngay tại Dương Vũ đứng tại cửa ra vào thời điểm, một cô gái âm thanh vang lên mang theo một tia chán ghét. Muội muội. Dương Vũ quay người, nhìn thấy thu nuôi gia đình mình nữ nhi, mở miệng cười. Đừng gọi ta muội muội, ta có danh tự, Dương Lâm. Nhưng mà thiếu nữ lại bĩu môi. 10 phần khó chịu mở miệng nói đến. Còn có. Ngươi cũng không phải cha ta thân sinh. Về sau không cho phép lại để muội muội ta. Được, Dương Lâm, Dương Vũ nhún nhún vai, mở miệng nói một tiếng. Tránh ra, ta muốn về nhà ta. Dương Lâm mở miệng đi tới cửa trước, chán ghét đối Dương Vũ mở miệng nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử, Dương Vũ bĩu môi, tránh ra thân hình, cũng không nói thêm gì. Hử, Dương Lâm hử một tiếng. Dùng chìa khóa mở ra đại môn. Trực tiếp đi vào. Chà, mẹ. Ta trở về Bành Dương Lâm vui sướng nói về nhà. Nhưng là. Đại môn lại bành một tiếng. Thanh âm rất lời hại vang. Xem ra đến muốn cùng nhà này người nói tạm biệt thời điểm. Dương Vũ bĩu môi mở cửa đi vào cũng không nói lời nào. Trở về trong nhà. Một người trung niên nam nhân cùng trung niên phụ nữ ngồi ở phòng khách. Gặp Dương Vũ đi tới. Không lạnh không nhạt hỏi một tiếng. Trở về. Dương Vũ gật đầu. Đợi chút nữa đem cơm tối làm. Còn có Lâm Nhi có một cái chuyển phát nhanh đưa sai. Tại thành Tây. Ngươi làm tốt cơm quá khứ lấy một chút. Trung niên phụ nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói đến. Dương Vũ bĩu môi, xem thường gật gật đầu. Trong nhà này, hắn không sai biệt lắm đã là một cái người hầu. Hiển nhiên, cái này biệt thự trong cũng không có mời người hầu tới làm cơm. Đều là Dương Vũ làm thay. Từ khi Dương Lâm lên tiếng. Dương Vũ trong nhà này. Liền đã không sai biệt lắm là người hầu. Từ nhỏ muốn cho Dương Lâm làm sự tình các loại. Dương Vũ ném túi sách về sau. Liền đem cơm tối cho làm. Sau đó. Trực tiếp đạp trên phá hư bước đi vào thành Tây. Lấy chuyển phát nhanh. Bất quá. Khi Dương Vũ về đến trong nhà thời điểm, hắn làm tốt cơm tối đã chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cặn. Ngươi chuyển phát nhanh. Dương Vũ đi vào phòng khách, đem chuyển phát nhanh cho Dương Lâm cùng cha mẹ của nàng. Ăn cơm cầm chén tẩy. Trung niên phụ nhân hài lòng gật gật đầu, đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Dương Vũ gật đầu, hắn cũng không có lập tức liền vạch mặt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 316. Dương Lâm sinh nhật Dương Vũ cũng không nói thêm gì. Đối với trung niên phụ nữ gật gật đầu về sau. Liền hướng đi trong phòng bếp. Về phần ăn cơm. Dương Vũ động đều không động. Hắn một cách hỗn độn thánh nhân. Có thể ăn người khác ăn cơm thừa rượu cặn. Ai dưỡng dục tình a? Dương Vũ trở lại gian phòng của mình trong. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu không phải nhà này người đối với mình có dưỡng dục tình. Chỉ sợ. Nhà này người cũng sớm đã biến mất trên thế giới này. Coi như nhà này người đem Dương Vũ coi như người hầu. Nhưng là. Bọn họ đem chính mình một đứa cô nhi nuôi lớn trưởng thành. Đây là không tranh sự thật. Tính toán. Ngày sau tìm một cái cơ duyên cho nhà này người. Liền đi qua cùng hậu thổ bọn họ ở cùng nhau đi. Dương Vũ khoát khoát tay. Trực tiếp đổ nhào lên giường. Trên mặt lộ ra một tia buồn vô cớ. Nhân tình quả nhiên là trên đời này phức tạp nhất đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ giống nhau thường ngày, chuẩn bị bữa sáng sau liền rời đi Dương Lâm nhà. Về phần Dương Lâm, Dương Vũ cũng không có cùng hắn một trường học. Dương Vũ là thứ ba trung học, trường công lập. Mà Dương Lâm chính là tại phổ biến thư đến viện, quý tộc học viện. Sáng sớm, Dương Vũ đến hậu thổ cùng Bạch Linh chỗ ở trường học ở một lúc. Cùng hai người cười ha hả ăn một bữa điểm tâm về sau. Dương Vũ liền đi trường học. Bất quá. Hôm nay được học lại cùng hy vọng không giống nhau lắm. Dương Vũ gần như trong nháy mắt trở thành phong vân nhân vật. Một đi vào trường học chính là các loại chỉ trỏ. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ. Đều lộ ra hưng phấn sắc. Ai thật phiền. Tiến vào phòng học, xin nhờ các lớp khác cấp chỉ trỏ về sau, Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thật đúng là phiền, ngươi người này thật sự là không biết xấu hổ. Lúc này, ngồi tại Dương Vũ bên người một cô gái mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng. Cô gái này tên là Triệu Tô Mưa. Chính là Dương Vũ ngồi cùng bàn. Giữ lại một cái cây nấm đầu. Một cái mười phần nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Đến liền phiền, không phải liền là đánh cái bóng rổ cần thiết hay không? Dương Vũ bĩu môi, mười phần đương nhiên nói ra. Ngươi đây là nổi danh. Trường học chúng ta cửu thành nữ sinh đều bởi vì hôm qua ngươi chơi bóng rổ video đối ngươi trái tim tối hứa. Mà lại, ngươi cái tên này hôm qua đột nhiên trở nên đẹp trai như vậy. Nữ hỉ vui mừng. Nam ghen ghét. Đương nhiên đều đối ngươi chỉ trỏ. Triệu Tô Mưa mở miệng cười nói với Dương Vũ đến. Ồ còn có video đâu? Dương Vũ nhìn về phía Triệu Tô Mưa, lộ ra kinh ngạc sắc. Triệu Tô Mưa lấy điện thoại di động ra điểm điểm, sau đó, một đoạn tràn đầy âm thanh ủng hộ video điểm ra hiện. Thật là đẹp trai. Dương Vũ đem video xem hết, hết sức hài lòng gật đầu một cách nói đến. Tự luyến. Triệu Tô Mưa nhìn. Lấy Dương Vũ trực tiếp ném một cái liếc mắt thu hồi điện thoại di động của mình. Đúng. Ngươi nói trường học cửu thành muội tử đối ta trái tim tối hứa. Làm sao? Ngươi cũng là một thành viên trong đó. Dương Vũ nhìn về phía Triệu Tô Mưa. Nháy mắt mấy cái. Lăn xa một chút. Triệu Tô Mưa quay đầu. Nhìn lấy Dương Vũ. Lộ ra một đôi răng mèo. Nhưng là một giây sau lại trực tiếp hét lớn một tiếng. Hỏi một chút mà thôi nha. Dương Vũ sờ mũi một cái, không tiếp tục đùa giỡn Triệu Tô Mưa. Buổi sáng chương trình học kết thúc rất nhanh, Dương Vũ mười phần bình thản xong cũng không có cái gì quá chuyện lớn phát sinh. Dương Vũ. Giữa trưa nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi sau, Dương Vũ đối diện, Trương Khiết cùng Hùng Dính đột nhiên ngồi xuống. Thế nào? Dương Vũ đang uống đồ uống, gật đầu hỏi. Ngày hôm qua cách gọi bình tâm. Thật sự là bạn gái của ngươi? Hùng Dính mở miệng hỏi đến. Trong đôi mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ sắc. Thế nào, không tin? Dương Vũ bĩu môi hỏi. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy nữ thần, liền xem như ngôi sao cũng không sánh bằng, làm sao lại là bạn gái của ngươi? Hùng Dính đương nhiên nói ra, một bên Trương Khiết cũng như có như không gật gật đầu. Ngươi không phải nói nhảm. Ta trưởng không đẹp trai sao? Ta là dựa vào chính mình xuất khí thắng đến. Dương Vũ bĩu môi. Đồng giảng đương nhiên nói ra. Tự luyến. Trương Khiết cái Hùng Dính đều là bĩu môi. Ốt trò chuyện không đi xuống. Dương Vũ nhún nhún vai trực tiếp cầm lấy vui vẻ uống, không nói thêm gì nữa. Ngươi thật rất lợi hại tự luyến, hừ, trở về sau gặp được bình tâm còn có ngươi muội muội chính chúng ta hỏi. Hùng Dính mở miệng. Mười phần khó chịu đối Dương Vũ hừ một tiếng, liền trực tiếp lôi kéo Trương Khiết rời đi. Về phần Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo cười nhạt ý, nhìn lấy hai người rời đi. Địa cầu là nhất phu nhất thê chế. Khái niệm thâm hậu. Hôm qua hậu thổ liền hỏi hắn. Vì sao muốn nói cho Trương Khiết nàng và Dương Vũ là người yêu? Cái này thuộc về là đoạn cùng Trương Khiết khả năng coi như Dương Vũ truy cầu Trương Khiết cũng không có khả năng. Mà Dương Vũ cũng không nói thêm gì. Địa cầu liền lên nhất phu nhất thê chế. Hắn có thể giấu riêng đến nhất thời, nhưng không giấu riêng cả đời. Cho nên, còn không bằng nói thẳng ra. Về phần sau này, có thể cùng một chỗ là duyên phận. Không thể cùng một chỗ, thủ hộ vẫn như cũ là một đời một kiếp. Uy trạng vạng tối hạ họp, Dương Vũ điện thoại di động kêu lên, lại là Dương Lâm đánh tới. Dương Vũ, hôm nay là sinh nhật của ta. Lập tức tới ngay thành Tây công viên quán trà sữa. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đến lúc đó dẫn ngươi đi ca hát. Dương Lâm âm thanh vang lên trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh ý vị. Ha ha, tốt như vậy sao? Dương Vũ mở miệng, hết sức tò mò mở miệng hỏi đến. Tới hay không? Dương Lâm mở miệng, hiển nhiên có chút không cao hứng. Đến à? Vì cái gì không đến? Bất quá nếu là ca hát, ta mang hai người không có ý kiến. Chớ Dương Vũ mở miệng cười hỏi, khác mang nhà quê tới là được. Dương Lâm bĩu môi, mười phần khó chịu nói một tiếng, nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Ai, con ông cháu cha cùng cô nhi, ta còn thực sự mẹ hắn là nhà quê. Dương Vũ bĩu môi, gọi điện thoại kêu lên hậu thổ cùng Bạch Linh về sau, liền trực tiếp hướng đi Dương Lâm trong miệng quán trà sữa. Từ nhỏ, Dương Vũ liền bởi vì bị phái đi, có một cố quê mùa, cho nên Dương Lâm cách này từ nhỏ đọc quý tộc trường học kiều kiều nữ liền đối với Dương Vũ một mực khó chịu, đem hắn coi như người hầu. Đến a, Dương Vũ tại thành Tây công viên các loại đợi một hồi về sau, hậu thổ cùng Bạch Linh rốt cuộc xuất hiện, cười đi vào Dương Vũ bên người. Ngươi gia nhân kia người tìm ngươi, không phải xem thường ngươi sao? Lần này liền sinh nhật tụ hội đều gọi ngươi. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Trời mới biết nàng nghĩ như thế nào. Bất quá đã nàng gọi ta, vậy liền qua thôi. Vừa vặn mang lên các ngươi, để cho nàng có một chút tự biết minh. Dương Vũ lắc đầu, đứng lên mang theo hai người hướng đi quán trà sữa trong. Dương Lâm, Dương Vũ đối nàng chỉ có chán ghét. Từ nhỏ đến lớn đều là. Cũng tốt, hắn không phải nuôi ngươi Dương gia phu thê, cho nàng một chút giáo huấn cũng tốt. Hậu thổ gật đầu, hắn nghe Dương Vũ nói Dương gia sự tình, liền đối với cái này Dương gia cực kỳ không thích. Không đúng, hôm nay ngươi hẳn không phải là hậu thổ a. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía hậu thổ, cảm thấy hậu thổ giọng nói không đúng. Ta là Lôi Tiêu Tiêu. Hậu thổ mở miệng, quả nhiên, nàng lúc này là một cách khác linh hồn tại chủ đạo. Ta nói sao? Dương Vũ gãi gãi đầu, mang theo Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh hướng đi quán trà sữa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 317 phú nhị đại lưu trạch. Cách này trên đường cái, ngừng nhiều như vậy xe sang trọng. Dương Vũ ba người tới quán trà sữa phía dưới, nhìn lấy đại trên đường cách ngừng lại ba chiếc mui trần, nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc. Ngươi nói vậy đến? Lôi Tiêu Tiêu cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý. Này cách linh hồn chủ đạo hậu thổ thân thể, liền nói người nào tên ăn. Ha ha. Dương Vũ lắc đầu, mang theo hậu thổ cùng Bạch Linh hướng đi tầng cao nhất quán trà sữa. Bất quá, vào lúc này quán trà sữa trong 7-8 cái nữ sinh cùng 10 cái nam sinh chính ngồi cùng một chỗ. Dương Lâm, ngươi này cách hạ nhân ca ca, lúc nào tới a? Dương Lâm bên cạnh, một thiếu nữ mở miệng, trong đôi mắt lộ ra khó chịu thần sắc. Nhanh, Dương Lâm mở miệng, xem thường nói ra. Đến cũng tốt, ngươi hôm nay không là muốn cho cái này Dương Vũ ăn chút đau khổ. Chính mình thức thời rời đi nhà ngươi à? Vừa vặn, lưu trạch ta mang đến. Đến lúc đó liền hung hăng nhục nhã hắn một phen. Dương Lâm bên cạnh thiếu nữ mở miệng lần nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngưu chỉ ngươi không phải liền là ta tốt bản thân. Dương Lâm mỉm cười, đối thiếu nữ này cười đụng chút trà sữa cái chén. Thật làm không rõ ràng các ngươi. Một đứa cô nhi, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa không là được lúc này. Ngưu chỉ bên cạnh một cái nam sinh mở miệng. Nhìn không hề giống học sinh. Ăn mặc cực kỳ đắt đỏ tây phục. một bộ cực kỳ bừa cách ăn mặc. Hắn là một đứa cô nhi, cũng là một tên nhà quê, tại nhà chúng ta làm người giúp việc làm lấy, vẫn rất thuận tay. Cha mẹ ta liền không muốn cho hắn đi. Một cách không tốn tiền hạ nhân. Người nào không thích? Dương Lâm mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười. Không tốn tiền hạ nhân là ca ca ngươi, ngươi rất lợi hại dễ chịu sao? Ngưu Chỉ mở miệng, bĩu môi nói ra. Cho nên ta mới muốn đem hắn đuổi đi a. Dương Lâm gật đầu, nhìn về phía Ngưu Chỉ cùng bạn trai nàng Lưu Trạch. Yên tâm đi, một cách hạ nhân mà thôi. Chúng ta nơi này nhiều như vậy tai to mặt lớn nhân vật, còn sợ không thể để cho hắn xấu hổ vô cùng. Lại là một người mở miệng, cực kỳ khinh thường mở miệng nói một tiếng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chờ đến lúc đó hắn đến, không cần lưu cho ta mặt mũi. Dù sao hắn cũng không phải ta thân thích. Dương Lâm gật đầu cười đối mọi người mở miệng, lộ ra thập phần vui vẻ. Đến, vì đuổi đi Dương Lâm này cách hạ nhân ca ca, chúng ta cản ly. Ngưu Chỉ mỉm cười, giơ lên trà sữa cái chén, đối mọi người giơ lên, làm cả đám đều là cười rộ lên, mang trên mặt nghiền ngẫm thần sắc. Dương Vũ, ban đêm ta qua đem bọn hắn đều cho diệt. Quán trà sữa ngoài cửa, Dương Vũ ba người vừa mới đến, nghe được bên trong đối thoại, Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh đều lộ ra băng lãnh thần sắc. Không cần, ở chỗ này đừng giết người, về sau chúng ta còn muốn bình tĩnh sinh hoạt đây. Dương Vũ khoát tay, liền dẫn hai người đi vào. Dương Lâm tiến vào quán trà sữa, Dương Vũ liền mở miệng đối Dương Lâm hô to một tiếng. Dương Lâm đỉnh đỉnh Ngưu Chỉ cánh tay, chỉ Dương Vũ phương hướng. Người vẫn rất nhiều. Dương Vũ nhìn lấy Dương Lâm cùng những người khác, gật gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nữ sinh cùng nam sinh lại đều là nhìn về phía Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu hai người, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Hai người bọn họ cũng là ngươi ngươi mang đến người. Dương Lâm cau mày nhìn về phía Hậu Thổ cùng Bạch Linh. Nhìn thấy hai cái loại này đẳng cấp mỹ nữ, nàng mười phần rung động. Ta thân muội muội hôm qua vừa từ nông thôn tới trường học tìm tới ta, đây là ta vị hôn thê, chỉ phúc vi hôn. Dương Vũ gật đầu, chỉ Bạch Linh cùng Lôi Tiêu Tiêu giới thiệu nói. Cái gì? Ở đây những người này nhìn lấy Dương Vũ cùng Bạch Linh hai người đều lộ ra không thể tin thần sắc. Đúng, tụ hội tới là à, chúng ta xuất phát chứ sao? Dương Vũ mở miệng, đối mọi người cười nói một tiếng, cũng không có nhiều lời ý tứ. Ha ha, xuất phát, cái này xuất phát. Lưu Trạch nhìn lấy Dương Vũ sau lưng Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh, liền vội mở miệng, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Bất quá, ánh mắt của hắn lại tại nhìn chằm chằm vào Lôi Tiêu Tiêu hai người, tràn ngập khác ý vị. Vậy thì đi thôi. Dương Lâm nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập khó chịu. Nhưng là tụ hội lại muốn như thường lệ tiến hành, mọi người chỉ có thể tính tiền về sau, sau đó đi xuống quán trà sữa. Đến mọi người lên xe đi. Lưu Trạch mở miệng, như là biến thành lần này sinh nhật chủ nhân, mười phần sốt ruột bắt đầu an bài tất cả mọi người lên xe. Sau cùng chỉ để lại Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh cùng Lưu Trạch. Ngưu Chỉ không có lên xe, mà xe cổ lại chỉ còn lại có Lưu Trạch một chiếc xe, chỉ có thể ngồi bốn người. Ai nha, lần này coi như khó làm, giống như kém một vị trí à. Lưu Trạch mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ ba người trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhưng trong lòng đều là kinh hỉ. Có cái gì tốt khó làm, ba người bọn hắn còn muốn ngồi xe của ngươi, ba tên nhà quê, chính mình qua đón xe. Ngưu Chỉ mười phần khó chịu mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh. Ấy, cái này không thể được, dù sao đều là Dương Lâm thân thích, không thể đối xử với người ta như thế. Lưu Trạch mở miệng, liền bận bịu mở miệng nói ra. Cái gì Dương Lâm thân thích? Cũng là một cái hạ nhân mang đến hai tên nhà quê. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không giúp Lâm Nhi? Ngưu Chỉ sắc mặt càng thêm khó chịu. Nàng biết đây là Lưu Trạch nhìn thấy Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh sau đi không được đường. Lưu Trạch nhanh một chút đi. Dương Lâm cũng từ trong một chiếc xe thò đầu ra, mang theo một chút tức giận nói ra. Như vậy đi, ngươi đi đón xe, hay người bọn họ ngồi ta xe. Lưu Trạch nhô ra miệng, sau cùng nhìn về phía Dương Vũ, mệnh lệnh đồng dạng mở miệng nói đến. Dương Vũ không có mở miệng nói chuyện, nhìn lấy Lưu Trạch trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Đi thôi, đây là 300 khối tiền đón xe đến Đế Long hội sở, còn lại chính ngươi giữ lại. Lưu Trạch đem 300 khối tiền nhét vào Dương Vũ trong tay về sau, liền nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh, trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ. Không cần, xe của ngươi không là có thể ngồi 4 người à, vừa vặn ngồi xuống. Dương Vũ đem 300 khối tiền một lần nữa ném cho Lưu Trạch, khoát tay nói đến. Muội muội ta có thể ngồi ta trên đùi, vừa mới vị trí đủ. Dương Vũ khoát tay cười nói một tiếng. Đúng, ta muốn ngồi ca ca ta trên đùi. Bạch Linh nhất thời lộ ra nét mừng. Cái này, Lưu Trạch nhất thời biến sắc, trong lòng tràn ngập khó chịu. Mà Dương Vũ lại trực tiếp mang theo Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh ngồi lên xe, mà Dương Vũ liền ôm Bạch Linh ngồi ở phía sau. Đáng chết ra hỏa, Lưu Trạch nhìn lấy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lưu Trạch xuất phát, Dương Lâm ở phía sau mở miệng, lần nữa thúc giục một tiếng. Đối với Lưu Trạch hành vi mười phần không thích. Ngươi chờ đó cho ta. Ta Lưu Trạch coi trọng nữ nhân, còn không có ta không lấy được tay. Ngươi cái tên này cũng thế. Chờ lấy cho chó ăn, Lưu Trạch mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Sau đó liền dẫn Ngưu Chỉ lên xe. Trên đường đi, Lưu Trạch không có mở miệng nói chuyện, nhưng là thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu. Bạch Linh vừa nói vừa cười, trong lòng băng lãnh liền càng thêm dày đặc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 318. Tống Tổ Dương đi vào cái gọi là Đế Long hội sở. Mọi người liền xuống xe. Nhìn trước mắt chỉ có 4-5 tầng lầu, nhưng là sửa sang cực kỳ hào hoa hội sở. Bốn phía trừ Lưu Trạch cùng mấy cái phú nhị đại ngoại nhân đều lộ ra hưng phấn sắc. Đế Long hội sở a, toàn bộ Giang Thành tốt nhất hội sở. Nếu không phải Lưu Trạch mang tới, chúng ta có thể không có cơ hội tới dạng này hội sở chơi một lần. Một cái phú nhị đại mở miệng. Hắn tuy nhiên cũng coi là kẻ có tiền, nhưng là so với Lưu Trạch lại kém rất nhiều. Mà cái này Đế Long hội sở một lần tiêu phí chính là hơn 10 vạn. Hắn có thể không chơi nổi. Ha ha, coi như không tệ. Ta cũng không có khả năng thường đến. Một cách cũng liền một hai lần. Lưu Trạch mỉm cười, ra vẻ khiêm tốn, nhưng là trong mắt đắc ý lại người nào đều có thể thấy rõ ràng. Lưu Trạch cũng là Lưu Trạch. Thổ hào mọi người nghe Lưu Trạch lời nói, đều lộ ra kinh ngạc sắc, mở miệng lấy lòng. Đi thôi, hôm nay ta định tốt nhất gian phòng cam đoan hào hoa. Lưu Trạch mở miệng, hăng hái nói, ánh mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh, hy vọng nhìn thấy sùng bái sắc. Bất quá, hắn hiển nhiên là không thể nào thấy được. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, mang theo mọi người đi tới tốt nhất gian phòng về sau, liền lộ ra ý cười. Bởi vì, nhìn thấy trong đó xa hoa sửa sang, trừ Dương Vũ ba người bên ngoài tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi thán phục sắc. Liền xem như Dương Lâm trong đôi mắt cũng tràn ngập kinh hãi. U, đây không phải Lưu Trạch thiếu gia à? Hôm qua liền nghe nói ngươi định Đế Hoàng gian phòng. Không nghĩ tới. Thật đến a. Chỉ chốc lát sau, trong phòng chung đến một người mặc gợi cảm váy dài nữ tử, cực kỳ vũ mị đối Lưu Trạch mở miệng nói đến. Trương tỷ, cái gì cũng đừng nói. Hôm nay cho ta mạnh đắt nhất rượu vang đỏ. Sau cùng ăn. Đừng cho ta tiết kiệm tiền, Lưu Trạch gật đầu. Mười phần hào khí đối Hồng tỷ mở miệng nói một tiếng. Tốt, tốt, tốt, Trương tỷ nắm cái này đi chuẩn bị ngay. Trương tỷ lộ ra nét mừng, liền vội vàng gật đầu hướng đi gian phòng bên ngoài. Lưu Trạch, nơi này đắt nhất rượu vang đỏ, tối thiểu nhất cũng 4-5 vạn một bình a, một cái phú nhị đại mở miệng. Nhìn lấy Lưu Trạch, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Cái này dễ nói, hôm nay nếu là ta mời khách, liền không thể nhượng mọi người ăn không ngon. Lưu Trạch mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Dương Vũ ba người, trên mặt lộ ra kiêu ngạo sắc. Bất quá, Dương Vũ lại mang theo Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh đi đến nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi, ba người không hợp nhau. Hừ, ta cũng không tin không giải quyết được các ngươi hai cái nông thôn đến nữ nhân. Lưu Trạch lạnh hừ một tiếng. Trong lòng cực kỳ khó chịu bắt đầu cùng những người khác. Nếu biết hai nữ nhân này ở nơi đó, hắn tự nhiên có là phương pháp có thể đem hai nữ nhân đem tới tay. Mà Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh hai người ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh, như là không tồn tại ba người. Nhàn nhạt uống vào chính mình rượu vang đỏ, hờ hứng nhìn lấy những người này cuồng hoan. Nhưng mà mấy giờ quá khứ, gian phòng đại môn lại đột nhiên bị đá mở. Một thanh niên đi tới, nhìn lấy Lưu Trạch bọn người, trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Đều cút ra ngoài cho ta, thanh niên mở miệng, đối với Lưu Trạch bọn người không khách khí chút nào. Để cho chúng ta lăn ra ngoài. Nơi này chính là ta bao xuống đến gian phòng. Để cho ta lăn ra ngoài. Ngươi tính là cái gì? Lưu Trạch nhìn về phía người thanh niên này, mười phần khó chịu quát một tiếng. Ta để cho các ngươi lăn ra ngoài, có nghe hay không? Lão tử hôm nay có chuyện, tâm tình cũng thật không tốt, không muốn gãy tay gãy chân, liền cút ra ngoài cho ta. Thanh niên mở miệng lần nữa, trong đôi mắt dâng lên hỏa khí, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Ta Lưu Trạch bao xuống đến gian phòng, làm cho ta lăn ra ngoài. Không có mấy cách, Lưu Trạch mở miệng, nhìn chằm chằm người thanh niên này, không chút nào cam yếu thế. Tại hai cái đại mỹ nữ trước mặt, hắn làm sao có thể yếu uy phong mình? Không lăn đúng hay không? Thanh niên nhìn về phía Lưu Trạch, trong đôi mắt hỏa khí đã không nhịn được. Hừ, ta Lưu Trạch chính là thiên cảnh bất động sản thiếu gia. Tại cái này giang thành trong, làm cho ta lăn. Không có Lưu Trạch mở miệng, vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Hừ, bạn trai ta thế nhưng là giang thành công ty bất động sản 10 vị trí đầu thiếu gia. Ngươi một tên nhà quê, còn muốn để cho chúng ta lăn? Ngưu chỉ đi đến Lưu Trạch bên cạnh, mười phần kiêu ngạo đối người thanh niên này mở miệng nói ra. Ha ha, trưởng cũng không tệ lắm, xem ra hôm nay có thể chơi nhiều mấy cái. Thanh niên nhìn thấy Ngưu chỉ đi tới, trong đôi mắt nhất thời dâng lên cười lạnh. Ngươi mẹ hắn muốn chết có phải hay không? Lão tử bạn gái ngươi cũng dám nói lung tung? Lưu Trạch nhất thời nhíu mày, nhìn lấy thanh niên, giận quát một tiếng. Tiến đến, đem nơi này trừ nữ sinh bên ngoài, đều cho ta ném ra bên ngoài. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, đối bao ngoài cửa phòng hét lớn một tiếng. Thiếu gia rất nhanh, một đám hướng phía áo đen nam tử cao lớn đi tới. Động thủ. Thanh niên lạnh hừ một tiếng. Các ngươi đều là Đế Long hội sở bảo tiêu. Đối xử với khách nhân như thế, không sợ ta qua nói cho các ngươi biết? Lão đại tống tổ Dương Lưu Trạch mở miệng. Nhìn lấy những đại hán áo đen này, hắn nhận ra, nhất thời lạnh hừ một tiếng. Làm sao người nào muốn cho ta cáo trạng? Lúc này ngoài cửa lại đi tới một người, ăn mặc ngắn tay, trên thân đều là hình xăm, lạnh lùng mở miệng. Tống tổ Dương Lưu Trạch nhất thời biến sắc, thật không thể tin nhìn về phía người này. Ca, những người này không đi, ta đang chuẩn bị dọn bãi đây. Người thanh niên kia mở miệng, đối người này gật đầu nói đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, dọn bãi đi. Hôm nay ngươi không phải muốn báo thù sao? Tống Tổ Dương gật đầu, cũng không có nhìn nhiều Lưu Trạch liếc một chút. Nữ lưu lại, những người khác oanh ra ngoài. Thanh niên mở miệng lần nữa, lạnh hừ một tiếng. Không tệ, ngược lại là có hai cái xinh đẹp tiểu nữ sinh ở lại đây đi. Tống Tổ Dương gật đầu, nhìn thấy Ngưu Chỉ cùng Dương Lâm, hai người này đều là có không tệ khuôn mặt. Dương ca, cái này, nàng là bạn gái của ta. Còn có, bạn gái của ta đến bản thân. Cái này, có thể hay không khác lưu bọn hắn lại? Chúng ta cái này dọn bãi, lập tức rời đi. Lưu Trạch liền vội mở miệng, nhìn về phía cái kia Tống Tổ Dương, mười phần lấy lòng mở miệng nói đến. Ngươi là ai? Tống Tổ Dương khẽ nhíu mày. Cha ta là thiên cảnh bất động sản chủ tịch Lưu Minh. Ngài nhìn, có thể hay không khác lưu lại nữ hài tử này? Chúng ta lập tức liền rời đi. Lưu Trạc mở miệng, chuyển ra cha mình. Ngươi gọi điện thoại cho ngươi cha, hỏi một chút hắn là muốn con dâu hắn phụ, vẫn là muốn ta Húc Nhật giúp hợp tác. Tống Tổ Dương ấy một hớp nước miếng, nhìn lấy Lưu Trạch lạnh lùng nói ra. Lưu Trạch mở miệng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đem này hai cái nữ mang cho ta tới. Tống Tổ Dương tại ngồi xuống một bên, khóe miệng dâm tài nhìn về phía Ngưu Chỉ cùng Dương Lâm. Nhất thời, bốn cái đại hán áo đen lao ra trực tiếp dựng lên Ngưu Chỉ cùng Dương Lâm liền hướng đi Tống Tổ Dương. Không muốn dẫn chúng ta qua qua. Nơi này có càng nữ nhân xinh đẹp. Buông tha chúng ta đi. Qua tìm hai nữ nhân kia, Dương Lâm dốc sức đạp hai chân. Trong lòng trở nên cực kỳ bối rối. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền vội mở miệng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 319. Toàn bộ oanh sát ồ còn có càng xinh đẹp. Tống Tổ Dương mỉm cười. Nhìn về phía Dương Lâm. Buông tha chúng ta, có hai nữ nhân kia các ngươi tuyệt đối đủ. Dương Lâm liền vội mở miệng. Đủ lời hay, ngược lại là có thể buông tha các ngươi. Tống Tổ Dương mỉm cười, gật đầu nói đến, mà đại hán áo đen cũng tại lúc này buông ra Dương Lâm cùng Ngưu Chỉ. Ở nơi đó, ngay tại cái kia nơi hẻo lánh. Dương Lâm mở miệng, vội vàng chỉ hướng Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh vị trí chỗ ở. Trong nháy mắt, ngăn tại Dương Vũ cùng Bạch Linh. Lôi Tiêu Tiêu trước người người vội vàng tránh ra. Đem sau lưng Dương Vũ ba người cho hiển lộ ra. Trong nháy mắt, Tống Tổ Dương liền vội vàng đứng lên, trong đôi mắt đều là kinh diễm sắc. Dương Vũ nhưng mà, cái kia Tống Tổ Dương để lại nhất thời kinh sợ lên tiếng. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Dương Lâm, ngươi đây là đang sai lầm. Dương Vũ không có phản ứng Tống Tổ Dương để, mà chính là nhìn về phía Dương Lâm, đáy mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Cái này cũng là Dương Vũ Tống Tổ Dương từ kinh diễm trong hoàn hồn, nhìn mình để, nhíu mày hỏi. Cũng là hắn. Tống Tổ Dương để gật đầu, trong đôi mắt đều là băng lãnh sát ý. Lần này liền dễ làm, các ngươi có thể xéo đi, cái này Dương Vũ cùng hai mỹ nữ này, nhất định phải lưu lại. Tống Tổ Dương gật đầu, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Đi nhanh một chút đi, mau chạy mau. Tống Tổ Dương thế nhưng là giang thành hắc đạo thứ nhất. Không thể trêu vào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hét lớn một tiếng. Nhanh chóng hướng về hướng gian phòng đại môn. Trong đôi mắt đều là hoảng sợ sắc. Còn muốn đi mà Dương Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên. Những cái kia phóng tới đại môn, chuẩn bị chạy trốn người vọt tới trước cổng chính. Lại phát hiện cái đại môn này căn mở không ra. Chuyện gì xảy ra? Gian phòng môn đánh như thế nào không ra? Lưu Trạch, Ngưu Chỉ, Dương Lâm xông lên đầu tiên cái. Nhưng lại phát hiện cái đại môn này căn liền mở không ra. Như là bị hàn giống như chết. Hôm nay ở chỗ này người một cách đều bị muốn đi. Dương Vũ ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng mở miệng. Trong đôi mắt đều là băng lãnh sắc. Hắn muốn an an tính tính tại hiện thực địa cầu sinh hoạt, nhưng là không có nghĩa là có thể đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng. Ngươi có ý tứ gì? Tống Tổ Dương để nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh sắc. Tống Húc Dương, còn muốn báo thù à? Tốt, hôm nay ở chỗ này, ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Tống Tổ Dương để lạnh lùng mở miệng. Mà người này chính là ở trường học bóng rổ trận đấu bại bởi Dương Vũ Tống Húc Dương. Hừ, còn muốn nhượng ta biết cái gì là thống khổ. Vừa vặn hôm nay ngươi cùng hai cái nữ thần đều tại. Một cách là muội muội của ngươi, một cách là bạn gái của ngươi, đúng không? Tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Tống Húc Dương cũng nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí băng lãnh mở miệng. Ha ha, hai cái đại mỹ nữ buổi tối hôm nay có thể rất nhanh sinh hoạt một phen. Tống Tổ Dương gật gật đầu, nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh, trong đôi mắt đều là dâm tà sắc. Hừ, đem Dương Vũ cho trói, ta muốn ở trước mặt hắn, đem hắn bạn gái cùng. Bành Tống Húc Dương mở miệng, chuẩn bị đối Dương Vũ tiến hành ngôn ngữ nhục nhã. Nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh, trong đôi mắt cũng hiện lên dâm tà. Nhưng là, hắn lời mới vừa dễ nói đến một nửa, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Một thanh toàn thân tử u trường kiếm lôi cuốn lấy vô số lôi đỉnh, trực tiếp đem Tống Húc Dương đầu lâu cho oanh bạo. Lôi cuốn lấy lôi đỉnh trường kiếm cắm ở gian phòng trên vách tường, phía trên đỏ tươi vết máu đều bị lôi đỉnh cho bốc hơi. Mà Tống Húc Dương thân thể lại ầm vang ngã xuống đất, đã hóa thành không đầu thi thể, máu tươi chảy một chỗ. A, trong nháy mắt, Lưu Trạch các loại mấy người kia nhìn thấy tình cảnh này, đều là nhọn kêu ra tiếng, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi Tống Húc Dương đứng tại Dương Vũ đối diện, nhìn lấy Dương Vũ, nhất thời gầm thét lên tiếng. Làm sao? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tổ Dương, lạnh lùng mở miệng. Giết để ta. Ngươi đây là đang muốn chết? Tống Tổ Dương mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Lập tức đối hộ vệ áo đen mở miệng hét lớn. Động thủ cho ta a. Giết cái này đáng chết ra hỏa. Ông nhưng là ban đầu đều là đèn nê ông trong phòng chung, đột nhiên xuất hiện vô số đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm, giống như thần hà bao phủ tất cả mọi người. Bành bành bành bành. Một giây sau, những áo đen đó bảo tiêu toàn bộ bị ép bảo, liền dòng máu đều không có hóa thành, trực tiếp trở thành ép phấn, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. A, Lưu Trạch, Dương Lâm, Ngưu Chỉ bọn người lần nữa thét lên, bưng bít lấy chính mình con mắt, không dám nhìn liếc một chút. Tống Tổ Dương đúng không? Ngươi ban đêm còn muốn khoái hoạt? Dương Vũ nhìn về phía Tống Tổ Dương, trong đôi mắt đều là băng lãnh sát cơ đang lói lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Tống Tổ Dương sắc mặt kinh biến, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ sắc. Cái này, ngươi không cần thiết biết. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trong lòng dâng lên băng lãnh sát ý. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng đập cửa vang lên. Người nào? Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt nói một tiếng, lúc này trong rạp, chỉ có Dương Vũ thanh âm có thể truyền đi. Đại ca, thiếu gia nói kia là cái gì? Dương Vũ la thích Trương Khiết đã bị Thiến Thiến mang tới, chính ở phía dưới gian phòng ca hát, có phải hay không chói tới? Sau đó đem cái kia Dương Vũ cho uy hiếp qua đến. Ngoài cửa vang lên một đại hán thanh âm, mang theo một tia lãnh ý. Đông Tống Tổ Dương sắc mặt nhất thời trở nên trắng bịch, đôi mắt đã đánh bay bị hoảng sợ bao trùm. Qua đem Trương Khiết mang đi, tùy tiện nói đi nơi nào chơi, chờ sau đó ta qua tìm các ngươi. Dương Vũ không có động thủ, nhìn về phía một bên Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh, mở miệng nói đến. Hai người gật đầu, lạnh lùng quét mắt một vòng ở đây người, sau đó, liền trực tiếp biến mất tại trong phòng chung. Vừa A Lưu Trạch nhất thời kêu to, lòng bàn chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, dưới đũng quần trực tiếp trở nên ướt áp. Tống Húc Dương nói báo thù, thật đúng là báo thù A. Dương Vũ nhìn về phía Tống Tổ Dương, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Ta không phải muốn báo thù. Không phải? Tống Tổ Dương liền vội mở miệng. Vừa mới Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh đột nhiên biến mất, trực tiếp đem hắn dọa cho ngốc. Hắn đã biết Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh hai người tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa mới lôi đình trường kiếm, còn có đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm, hai người hư không tiêu thất, đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết Dương Vũ thực lực đã cùng bàn cổ địch nổi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Các ngươi đều không cần sinh hoạt. Sau mười mấy phút, tại Dương Vũ băng lãnh khí tức chấn áp xuống, những người này dọa sợ. Dương Vũ tại Trương Khiết cùng Lôi Tiêu Tiêu bọn người sau khi rời đi trực tiếp xuất thủ. Ngày thứ hai, một đầu tin tức chấn động toàn bộ Giang Thành cùng cả nước trên dưới. Giang Thành lớn nhất đại hắc bang Húc Nhật giúp tại trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Bất luận là người vẫn là kiến trúc sản nghiệp, trong vòng một đêm chỉ để lại trống giống hư vô. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 320. Vượt qua trước nhưng là tại một đêm này ở giữa biến mất, coi như không chỉ là Húc Nhật giúp cái này hắc bang. Đồng thời, thiên cảnh bất động sản công tử Lưu Trạch, thị trưởng thư ký Dương Hoa Lâm nữ nhi, còn có rất rất nhiều phổ biến đến quý tộc học viện học sinh, đều tại một đêm này ở giữa bốc hơi khỏi nhân gian. Liền xem như có báo động cũng không có chút nào tin tức cùng manh mối, như là biến mất trên địa cầu. Mà hết thảy này đều là Dương Vũ thủ bút. Húc Nhật giúp Tống Húc Dương, Tống Tổ Dương hai huyên để muốn thử đồ bắt cóc Trương Khiết tới đối phó Dương Vũ. Dương Vũ đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Hắn chính là hỗn độn thánh nhân, chính là trong hồng hoang chẳng sợ hãi, cái thế vô địch tịch thiên. Đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng, chỉ có một kết quả. Về phần Lưu Trạch, Ngưu Chỉ các loại Dương Lâm mời đến muốn nhục nhã Dương Vũ người, Dương Vũ đương nhiên sẽ không lưu lại. Mà Dương Lâm, cái này Dương Vũ từ nhỏ chán ghét, từ nhỏ đem hắn Dương Vũ coi như người hầu kiều kiều nữ. Sau cùng vậy mà muốn dùng Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh đến đổi nàng sinh cơ. Mà đây là Dương Vũ lớn nhất không thể chịu đựng sự tình. Là Trắng Linh, hắn đổ Tây Thiên Linh Sơn, diệt tam giới thiên đỉnh. Vì Lôi Tiêu Tiêu khúc thủy bọn họ, hắn diệt Hồng Quân, đổ toàn bộ Hồng Hoang. Bây giờ, một cái Dương Lâm, vậy mà muốn đem Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh bán cho Tống Tổ Dương đem đổi lấy nàng sinh cơ. Dương Vũ đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ. Dương Lâm bị Dương Vũ chém giết, linh hồn trấn áp tại Hỏa Sơn cơ sở, tiếp nhận mãi mãi không kết thúc tra tấn. Tối hôm đó Dương Vũ liền đem chuyện này toàn bộ giải quyết, tất cả mọi người đã bị Dương Vũ cho oanh sát. Mà Dương Vũ cũng trở về đi mở bắt đầu Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh cùng Trương Khiết. Bất quá, nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh chỗ ở biệt thự, Dương Vũ trong lòng rất lợi hại nhất cả trứng. Làm cho các nàng mang Trương Khiết đi chơi, ai bảo các nàng mang về nhà tới. Ngươi trở về á? Dương Vũ mở cửa đi vào, Lôi Tiêu Tiêu liền mở miệng cười. Há qua bên ngoài đi dạo, vừa trở về. Dương Vũ đeo bọc sách, mang trên mặt ý cười. Dương Vũ, ngươi cái tên này mới học trường cấp 3 năm đầu, vậy mà liền. Trương Khiết nhìn về phía Dương Vũ, mang trên mặt một tia đỏ ửng, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Ta còn không có vào ở đến đâu. Chỉ bất quá muội muội ta Hòa Bình Tâm cần chỗ ở. Ta hôm qua mới cho các nàng mướn tới. Dương Vũ mở miệng, mười phần im lặng mở miệng nói một tiếng. Há, a nha. Trương Khiết liền vội vàng gật đầu. Trong đôi mắt hồng nhuận phơn phớt càng thêm nồng đậm. Vội vàng lòng đất đầu. Mười phần không có ý tứ. Ca ca. Trương Khiết đang cho chúng ta nói ngươi trước kia ở trường học sự tình đâu. Không nghĩ tới. Ngươi lấy trước như vậy điệu thấp a. Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ, nàng cũng không nghĩ tới trước kia Dương Vũ hội như vậy phổ thông. Nghe nói qua một cách từ không tạo hóa trêu người a. Dương Vũ lắc đầu cảm khái một tiếng. Cái gì khẩu khí, khiến cho rất nhớ ngươi sống bao lâu một dạng. Trương Khiết mở miệng có chút im lặng nói ra. Ta năm nay 18 tuổi, lão. Dương Vũ lắc đầu trong lòng đều là bất đắc dĩ sắc. Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng. Ai, bà ngoại, Bạch Linh ngươi qua đây, dìu lấy ca ca ngươi ta. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên đối Bạch Linh chiêu chiêu. Bạch Linh đối Dương Vũ làm cái mặt duyệt trực tiếp bỏ qua một bên đầu. Bình tâm. Bạch Linh hắn không thích ta người ca ca này. Dương Vũ nhất thời làm muốn khóc hình. Trực tiếp liền bổ nhào vào Lôi Tiêu Tiêu bên cạnh. Đi ra ở chỗ này giả trang cái gì trang. Lôi Tiêu Tiêu trực tiếp bỏ qua một bên Dương Vũ trong đôi mắt mang theo im lặng. Các ngươi. Các ngươi. Dương Vũ nhìn. Lấy hai người muốn khóc hình dáng càng thêm nồng đậm. Sau đó Dương Vũ trực tiếp nhìn về phía Trương Khiết. Ách, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Trương Khiết trực tiếp mở miệng. Nhấc lên túi sách liền hướng đi ngoài cửa. Ở lại đây ăn thức ăn cho chó. Thực sự quá xấu hổ. Có sảnh liền đến chơi, sớm đánh ta cùng Bạch Linh điện thoại. Lôi Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh cùng Trương Khiết tạm biệt cười nói đến. chờ ta có bạn trai rồi nói sau, không phải vậy ta nhưng bất quá đến ăn thức ăn cho chó. Trương Khiết phất phất tay, nói một tiếng sau mới rời khỏi. Có nghe hay không, người ta nói các loại có bạn trai lại tới. Lôi Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Vũ, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Qua được ta cái này liên quan kẻ đồi bại hết thảy chuột chết. Dương Vũ bĩu môi, mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Chứ ngươi ra đều là kẻ đồi bại a. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng cười hỏi. Dương Vũ không nói gì, chỉ là nhún nhún vai. Sau đó, cùng Lôi Tiêu Tiêu, Bạch Linh ở một lúc về sau, Dương Vũ liền trở lại Dương gia, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Về phần Dương gia phu phụ sức đầu mẻ chán, Dương Vũ căn liền không có phản ứng. Về sau, Dương Vũ cùng Dương gia phu phụ như là hai cái không gian người. Dương gia phu phụ vì Dương Lâm chạy ngược chạy xuôi, mười phần bi thương. Dương Vũ xem thường, như thường lệ đến trường, mỗi ngày cùng Bạch Linh, cùng mỗi ngày đổi một cách linh hồn hậu thổ tại biệt thự trong yên tĩnh sinh hoạt. Chỉ chớp mắt, 3 tháng thoáng qua tức thì, hết thảy đều qua rất nhanh. Thứ 3 trung học cao nhất học kỳ sau sắp kết thúc, nghỉ hè lập tức liền muốn tới. Về phần Húc Nhật giúp bốc hơi khỏi nhân gian cái này án kiện, một mực không có tiến triển. Mà 3 tháng đến thời gian, trừ người trong cuộc cùng cục cảnh sát, Giang Thành tất cả mọi người đã quên không sai biệt lắm. Mà 3 tháng quá khứ, Dương Vũ giã lực lượng tiến vào cái thứ 2 thế giới. Sau khi tan họp trạng vạng tối, Dương Vũ trở lại chính mình biệt thự trong. Trở về á. Một nữ tử mở miệng cười nhìn về phía Dương Vũ. Hậu thổ. Dương Vũ gật đầu, hôm nay, hậu thổ thân thể cũng là hậu thổ người nắm trong tay. Thời gian không kém bao nhiêu đâu. Hậu thổ mở miệng cười nhìn về phía Dương Vũ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay hôm nay, chúng ta sau khi cơm nước xong, ta liền muốn qua hệ thống không gian, chuẩn bị qua hạ một cái thế giới. Dương Vũ gật đầu. Vậy hãy tới đây đi, đã chuẩn bị kỹ càng. Hậu thổ gật đầu, đồ ăn đã làm tốt. Bạch Linh, ngươi dù sao cũng là một cách đại la kim tiên, có thể hay không khác ăn vụng, chờ ta tới được hay không. Dương Vũ gặp Bạch Linh đã ngồi trên bàn chính ăn như gió cuốn, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Hậu thổ tỷ tỷ bọn họ học địa cầu thực đơn, thực sự quá mỹ vị. Bạch Linh mở miệng, lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói đến. Cổ đại không có đồ gia vị, sở hữu thực vật đều chỉ có mặn cùng cay, cùng hiện đại mỹ thực căn liền không so được. Vậy cũng phải chờ ta a. Dương Vũ bĩu môi, dùng đũa hung hăng gõ một chút Bạch Linh đầu, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Không cho phép gõ, ngươi cái này ca ca xấu. Bạch Linh vội vàng xoa xoa đầu, biết chứ truy ba, hung dữ chừng liếc một chút Dương Vũ. Tốt, khác khi dễ Bạch Linh ngồi xuống ăn đi. Hậu thổ mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ cùng Bạch Linh, vừa cười vừa nói. Con dâu đến, hôn một cái. Dương Vũ cười hắc hắc đối hậu thổ mân mê miệng. Có ăn hay không? Hậu thổ mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Xấu hổ xấu hổ. Bạch Linh ở một bên nhìn lấy Dương Vũ, không ngừng le lưới. Ấy hắc, hôm nay ngươi phá lệ không nghe lời đúng không. Dương Vũ trừng mắt, trực tiếp hướng đi Bạch Linh, trực tiếp lấy tay bóp chặt Bạch Linh cổ, dùng sức lung lay. A ca ca xấu, nhanh lên buông tay. Bạch Linh vỗ Dương Vũ tay kêu to. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 321. Vượt qua đấu phá ca ca xấu. Nhanh lên buông tay. Bạch Linh liều mạng vuốt hai tay, sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh. Có nghe lời hay không, còn ra không ra. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Bạch Linh cũng là không buông tay. À, ca ca xấu, ngươi sờ đến người ta ngực, nhanh lên buông tay á. Bạch Linh lại không trả lời Dương Vũ, cũng là lên tiếng hét lớn một tiếng. Ta dựa vào, ngươi cùng ai học? Dương Vũ liền vội vàng buông tay ra, mười phần im lặng nhìn về phía Bạch Linh. Cùng ai học nhìn chưa có xem thánh hư, ta là cùng ánh hiểu hiểu học. Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ, mười phần kiêu ngạo không cong chính mình cơ hồ không có bầu ngực. Người ta là la lịa, ngươi là thiếu nữ, học cái rắm. Ngươi muốn học hẳn là ánh hiểu hiểu thân thể kiều thể yếu dễ đạp đổ. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Linh, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ca ca, ngươi không phải là muốn biến thành ruột huyên ai? Nhìn lấy Dương Vũ, Bạch Linh liền vội vàng che bầu ngực mình. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Linh, sắc mặt trở nên đen nhánh, dù há ta nô quen biết sao nhận biết a? Bạch Linh không chút suy nghĩ, ba chữ liền thốt ra. Hậu thổ, dạng này không được. Ngươi là vợ ta. Cách này tiểu cô nương nhìn đảo quốc màng hành động. Ngươi hẳn là quản quản. Dương Vũ nhìn về phía một bên sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ở nơi đó ăn cơm hậu thổ, bất đắc dĩ mở miệng. Hậu thổ không nói chuyện, nhìn một chút Dương Vũ, nhún nhún vai, xem thường. Ta lại không phải mình tìm, là từ sau thổ tỷ tỷ trong máy vi tính nhìn thấy. Bạch Linh mở miệng, bĩu môi nói đến, mười phần ủy khuất. Dương Vũ nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn về phía hậu thổ. Ba tháng này động tác rõ ràng tiến bộ, tựa như là hậu thổ cùng khúc thủy. Dương Vũ trong lòng tại nghĩ khuỷu tay, nhìn về phía hậu thổ sắc mặt nhất thời trở nên mập mờ đứng lên. Khúc thủy là trong năm người ngày cuối cùng chiếm cứ thân thể. Về sau liền trở lại hậu thổ. Hiển nhiên là khúc thủy rạng sáng 12 giờ nhìn lên sau. Bị hậu thổ trưởng khống thân thể. Sau đó, Dương Vũ, ngươi nói không sai, tiểu cô nương, xác thực hẳn là quản giáo, về sau ta hồi phí tâm. Hậu thổ mở miệng, không chút suy nghĩ. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt Bạch Linh. Như cùng một đầu sư tử để mắt tới thỏ trắng nhỏ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đừng có lại nhượng hắn nhìn cái gì đảo quốc màng hành động cùng phim hoạt hình. Đến lúc đó đừng nói là ruột huyên. Liên huyên khống cũng phải bị bồi dưỡng được tới. Dương Vũ gật gật đầu, một bộ mười phần nghiêm túc bộ dáng. Ca ca, ta chính là huyên khống a. Bạch Linh lại nhìn về phía Dương Vũ, nháy nháy con mắt, mười phần nghiêm túc nói. Đi thôi cho diệt, còn có này thứ gì muội muội ta không có đáng yêu như thế. Hậu thổ nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt nhất thời trở nên sát khí phun trào. Khụ khụ, coi như màng hành động, đồ tốt. Dương Vũ tại hậu thổ bên cạnh ngồi xuống cười nắm lên hậu thổ tay. Ta sẽ chờ toàn xóa. Hậu thổ mở miệng, mười phần im lặng. Không có gì à. Vật này. Có thể nhìn. Còn có. Về sau nhượng Lâm Tịch Lâm Oanh à. Tiêu Tiêu à. Cũng đều nhìn nhiều nhìn. Nhìn nhiều nhìn. Dương Vũ mỉm cười, nắm hậu thổ tay, mười phần thật sự nói một tiếng. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Không cho phép ngươi nhìn a. Dương Vũ quay đầu đối Bạch Linh mười phần nghiêm khắc nói một tiếng về sau, liền bắt đầu ăn cơm. Nhật Bản anime ngẩng đầu huyên muội cái gì không a, Bạch Linh cũng không thể nhìn. Khoảng 8 giờ đêm, cơm đã ăn xong. Dương Vũ ba người ngồi ở phòng khách. Vô cùng bẩn đã chuẩn bị qua hạ một cái thế giới. Cần muốn bao lâu thời gian hậu thổ mở miệng nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Cái này đại khái nửa giờ đi. Dương Vũ mở miệng, mang trên mặt ý cười. Tây du thế giới ngốc 2000 năm. Tốn hao tiếp cận 20 phút. Cho nên, Dương Vũ nhiều nói một chút thời gian. Nhượng hậu thổ cùng Bạch Linh không cần quá lo lắng. Ăn. Vậy ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này chờ. Hậu thổ gật đầu, trong lòng buông lỏng một hơi. Chờ đợi quá lâu, các nàng sợ chính mình hồi suy nghĩ lung tung. Không có việc gì, ta thiên phú cho thực lực, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Dương Vũ khoát khoát tay, đối với cái này xem thường. Hắn căn liền nếu không mình sẽ gặp phải nguy hiểm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta tin tưởng ngươi. Chờ sau đó ta ra ngoài mang hai bình hảo tửu trở về. Chờ ngươi trở lại chúc mừng. Hậu thổ mở miệng đối Dương Vũ phất phất tay, vừa cười vừa nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta tin tưởng ca ca thực lực. Ngươi có thể là một người đem toàn bộ hồng hoang đều thanh tẩy đại ma đầu. Nhất định sẽ không sợ. Bạch Linh mười phần dính nhau ôm Dương Vũ cánh tay, trong đôi mắt đều là tự tin cùng kiêu ngạo. Vậy thì tốt, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi, nửa giờ ta liền trở về uống ăn mừng tửu. Dương Vũ mỉm cười, đối hậu thổ gật gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị câu thông hệ thống, chuẩn bị xuất phát. Nhưng là giống như là nghĩ đến cái gì, Dương Vũ vừa nhìn về phía hậu thổ. Làm sao? Hậu thổ mở miệng hỏi đến. Ách, khác chuẩn bị ba cái chăn mền, chuẩn bị thêm mấy cái. Dương Vũ mở miệng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Thế nào? Chuẩn bị mang cho ta trở về mấy cái hảo tỉ muội? Hậu thổ mở miệng, mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Ta lại phải nhiều mấy cái chỉ dâu sao? Bạch Linh nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt cũng dâng lên im lặng sắc. Cái này ta không biết a. Dương Vũ nhún nhún vai. Nếu là có muội tử ra thích chính mình, mà chính mình cũng ra thích, có lẽ liền mang về đâu đi thôi ngươi. Ta hội chuẩn bị thêm mấy cái. Hậu thổ bất đắc dĩ nhún nhún vai, trừng mắt Dương Vũ nói ra. Khụ khụ, yên tâm đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp câu thông Vũ Lâm, tiến vào hệ thống không gian trong. Hậu thổ tỉ tỉ, chuẩn bị mấy cái chén tốt? Bạch Linh nhíu mày nhìn về phía hậu thổ. Mười cái. Hậu thổ mở miệng, không khách khí chút nào mở miệng nói đến. Ca ca, hắn không có như thế. Bạch Linh mở miệng có chút không nói gì. Tây du thế giới, hắn liền đã bốn cái, tăng thêm ngươi, thế giới khác, một cái so một cái mỹ nữ nhiều. Hậu thổ bĩu môi, mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Chủ yếu là Dương Vũ người này quá mức yêu nghiệt, cường đại đến hồi sinh ra một cỗ đặc biệt mị lực. Tây du thế giới trừ khúc thủy cơ hồ đều là bị Dương Vũ này nhịp thiên thực lực cho chinh phục. Hệ thống không gian trong, Dương Vũ thân hình hiển hiện, Vũ Lâm cũng đã xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Chuẩn bị kỹ càng. Sao? Vũ Lâm mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Dương Vũ gật đầu. Không nóng này, tiến vào hạ một cái thế giới trước, có mấy cái phải chú ý địa phương nhắc nhở ngươi. Vũ Lâm mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Sự tình gì, không phải giống như lần trước sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vũ Lâm. Đại bộ phận sự tình cùng vượt qua Tây Du thế giới một dạng. Ngươi rút thưởng về sau, đạt được một phần thiên phú. Sau đó, tiến vào thế giới kia. Hết thầy bắt đầu từ số 0, thẳng đến trở thành đỉnh phong. Vũ Lâm mở miệng, gật đầu nói đến. Đó là Dương Vũ hỏi. Thứ nhất, Tây du thế giới ở bên trong lấy được sở hữu ngoại vật đều không thể đưa vào hạ một cái thế giới. Bao quát về sau thế giới, thần binh, đan dược, còn có các loại trận phù, tu luyện vật các loại. Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ Lâm mở miệng nói đến, mười phần nghiêm túc sẵn dò. Vậy ta tịch thiên thánh thể cùng dung nhập linh hồn bách chiến thần binh đồ lục đâu? Dương Vũ nhíu mày. Một ít gì đó không có cách nào dẫn đi, cũng không trọng yếu. Nhưng là tịch thiên thánh thể cùng bách chiến thần binh đồ lục cũng rất nặng muốn. Cái này đã trở thành có thể ngươi tự thân đến một bộ phận. Tựa như ngươi trí nhớ cùng tu đạo cảm ngộ. Tự thân vật là sẽ không tước đoạt. Ta nói, chỉ có ngoại vật không thể dẫn đi. Vũ Lâm mở miệng, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Dạng này là được. Có tịch thiên thánh thể tại, ta còn sợ người nào? Dương Vũ nhún nhún vai. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Chư thiên thế giới, mạnh hơn Tây Du thế giới phần lớn qua. Giống cái kia tiên vực, chẳng qua là chư thiên một góc mà thôi. Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ, đối với Dương Vũ loại này tự tin sùi lấy mũi. Được, ta chú ý. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vũ Lâm dù nói thế nào cũng hệ thống tinh linh, nàng nói khẳng định không sai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cần muốn sự tình đại khái cũng là món này. Về phần sự tình khác, cùng Tây Du thế giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Vẫn như cũ là bắt đầu từ số 0, thẳng đến trở thành thế giới kia mọi người đều biết cảnh giới tối cao mới thôi. Vũ Lâm gật đầu. Này hạ một cái thế giới, là cách nào? Dương Vũ mở miệng, hiếu kỳ nhìn về phía Vũ Lâm. Đấu phá thương không, một cái ngươi trong thời gian ngắn liền có thể trở lại hiện thực thế giới thế giới. Vũ Lâm mở miệng, vừa cười vừa nói. Đấu phá thương không à, cái này ngược lại là có thể rất mau trở lại tới. Dương Vũ gật đầu. Tu hành trở thành đấu đế, cũng chỉ bất quá hơn 30 trở. Lấy Dương Vũ thiên phú, xác thực rất nhanh liền có thể trở về. Lập tức liền vượt qua hạ một cái thế giới đâu. Bắt đầu giúp thưởng ai nhìn về phía Dương Vũ. Vũ Lâm mở miệng hỏi đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, bắt đầu giúp thưởng đi. Dương Vũ gật đầu. Vũ Lâm gật đầu, ngưng tụ một cái kim sắc luân bàn về sau, liền trực tiếp đem chuyển động, bắt đầu giúp thưởng. Đinh, giúp thưởng bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Theo kim sắc luân bàn chuyển động, một cái kia cái trống không ngăn chứa đều là liên tiếp xẹt qua, không có dừng lại. Ngừng đi. 2 phút đồng hồ về sau. Dương Vũ gật đầu. Dừng lại rút thưởng luân bàn. Về phần có thể rút thưởng được cái gì, Dương Vũ cũng không phải là quá để ý. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Rút thưởng đạt được hung khí tu la thí thần đao 1 thanh. Khen thưởng đồ vật sẽ tại hạ một người thế giới dùng võ khí hình dáng xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, lần này rút thưởng đạt được đồ vật chính là 1 thanh đao. Tu La Thí Thần Đao, nghe, giống như thằng ngưu bức. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vũ Lâm, cười hỏi. Nào chỉ là ngưu bức, đơn giản cũng là biến thái. Biết Tu La Thí Thần Đao có cái gì xưng hô sao? Vũ Lâm nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần im lặng mở miệng nói đến. Cái này ta còn thật không biết. Dương Vũ nhún nhún vai. Chư thiên đệ nhất hung khí, chư thiên thứ nhất sát khí. Chuôi này Tu La Thí Thần Đao đại biểu là tuyệt đối giết hại. Vũ Lâm mở miệng nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần im lặng mở miệng nói đến. Lời hại như vậy, Dương Vũ khiêu mi hết sức kinh ngạc. Có chút đáng tiếc, vượt qua là một cách đấu phá thương không, lãng phí chuôi này đại sát khí. Về sau vượt qua càng khủng bố hơn thế giới, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Vũ Lâm mở miệng, hiển nhiên đối không Tu La Thí Thần Đao qua hướng đấu phá thương không mười phần bất đắc dĩ. Đáng tiếc sao? Dương Vũ cũng nhíu mày. Một thanh chư thiên thứ nhất sát khí mang đến đấu phá thương không, thật có chút đại tài tiểu dụng. Tốt, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không đại tài tiểu dụng. Đã rút thưởng là tại đấu phá thương không trong sử dụng, hậu thế giới liền khẳng định không thể sử dụng. Tựa như huyền huyễn vũ hồn. Vũ Lâm mở miệng. Mười phần khẳng định mở miệng. Không có cho Dương Vũ mảy may chừa chỗ thương lượng. Đã như vậy bắt đầu, đem ta đưa vào đấu phá thế giới đi. Ta còn có thể nói cái gì? Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún vai, chuẩn bị bắt đầu vượt qua. Vũ Lâm gật đầu, hội tụ vô số hệ thống không gian kim quang bao phủ Dương Vũ, đem Dương Vũ cho trực tiếp truyền tống qua hạ một cái thế giới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ mở to mắt, phát hiện mình nằm tại một cái 10 phần nhà gỗ đơn sơ trong, tuổi tác cũng chỉ có 5-6 tuổi. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh đúng lúc này, một đạo 10 phần nhu hòa nữ tiếng vang lên, trong giọng nói tràn ngập lo lắng ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 322. Tỷ để ngươi là Dương Vũ ngồi xuống, nhìn trước mắt đi tới, đã 10 mấy tuổi một thiếu nữ, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Ta là tỷ tỷ a, ngươi bị người khi dễ sao? Làm sao ngay cả tỷ tỷ đều không nhớ rõ? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Ánh mắt một mực đang liếc nhìn Dương Vũ toàn thân, đang tìm kiếm vết thương. Ta không sao, cũng không có bị người khi dễ, chỉ là... Một giây sau, Dương Vũ vừa mới muốn nói chuyện trong nháy mắt dừng lại. Mà Dương Vũ sắc mặt cũng biến thành trắng bệch đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Cái này 10 mấy tuổi thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Hai tay dâng Dương Vũ gương mặt, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Nàng coi là Dương Vũ Thu đến trọng thương. Không có việc gì. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Dương Vũ khôi phục lại. Nhìn trước mắt thiếu nữ này, trong đôi mắt dâng lên dị dạng thần sắc. Thiếu nữ mặc rất lợi hại tàn phá tạp dịch đệ tử áo bào. Lúc này chính mười phần lo lắng nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt tràn ngập quan tâm cùng lo lắng. Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho tỷ tỷ. Ta lần này khẳng định phải báo thù cho ngươi. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí mười phần khẳng định mở miệng. Ta không có bị khi phụ, chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi, không có việc gì. Dương Vũ khoát tay. Đối thiếu nữ này khoát khoát tay. Hắn thật là không có có thù thương. Vừa mới chỉ là bởi vì dung hợp một cỗ trí nhớ mà đột nhiên nói chuyện kết thúc mà thôi. Thật không có chuyện gì sao? Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc mở miệng hỏi đến. Tỷ, có muốn hay không ta lên đến cấp ngươi làm hai cái chuẩn bị ở sau lật A? Dương Vũ nhìn trước mắt đối với mình chỉ có lo lắng thiếu nữ. Trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Thật không có sự tình. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, sau cùng mở miệng hỏi một tiếng. Đương nhiên. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy mấy cái nhảy. Gật đầu nói đến. Không có việc gì liền tốt. Ta còn tưởng rằng mấy cái kia quản sự lại khi dễ ngươi đây. Thiếu nữ gật gật đầu đem Dương Vũ ôm một lần nữa ngồi vào trên giường, khóe miệng lộ ra ý cười. Dương Vũ sắc mặt ma duyệt. Thiếu nữ nhìn 17-18 tuổi. Tuy nhiên ăn mặc một thân tạp dịch đệ tử áo bào. Nhưng là thực lực nhưng rất mạnh mẽ. Cho nên chính mình một cách 5 tuổi tiểu hài tử trực tiếp bị ôm tới ôm lui. Tỷ, ta không phải tiểu hài tử, muốn cho ta ngồi xuống, nói là được nha. Dương Vũ nhìn trước mắt thiếu nữ. Mười phần bất đắc dĩ phàn nàn một tiếng. Hắn Dương Vũ. Thế nhưng là hỗn độn thánh nhân a. Bất quá. Giống như là thiếu nữ này tỷ tỷ thân phận đối Dương Vũ có rất lớn uy hiếp lực. Dương Vũ vậy mà tại thiếu nữ này trước mặt tràn ngập tiểu ruột đầu bộ dáng. Còn không phải tiểu hài tử, ngươi mới 5 tuổi. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, phá phá Dương Vũ cái mũi, trong đôi mắt tràn ngập cổ quái sắc. Ta thật không là tiểu hài tử. Dương Vũ bất đắc dĩ đẩy ra thiếu nữ tay, này mập ủ đến khuôn mặt nhỏ biến đến đỏ bừng một mảnh. Tốt, lại tỉ tỉ trước mặt còn như thế thẹn thùng. Thiếu nữ bất đắc dĩ ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt, đối với đệ đệ ghét bỏ mười phần không cao hứng. Tiểu Vận, Tiểu Vũ, đi ra làm việc. Hai tên tạp dịch, để cho các ngươi tại Vân Lam Tông sinh hoạt. Cũng không phải trắng ăn cái gì. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo mười phần bén nhọn thanh âm. Như là lão thử đang nói chuyện. Vân Lâm quản sự. Mà cái thanh âm này vang lên thiếu nữ mi đầu nhất thời nhăn lại đến, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm chán ghét sắc. Mà Dương Vũ cũng tại lúc này nhăn lại không. Đôi mắt chỗ sâu. Tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Đã dâng lên băng lãnh sát ý. Dương Vũ tỷ tỷ tên là Tiểu Vận. Dương Vũ tên là Tiểu Vũ. Hai người bọn họ cũng không có họ tên. Từ nhỏ là cô nhi. Tại Dương Vũ vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm. Tiểu Vận mang theo Tiểu Vũ đến Vân Lam Tông làm tạp dịch đệ tử. Mà Tiểu Vận trưởng quá mức xinh đẹp. Tóc dài tới eo. Mắt ngọc mày ngài. Da thịt vô cùng mịn màng. Như là mỡ đông. Một đôi tròng mắt cũng như bảo thạch đồng dạng sáng chói. Có khuyên quốc khuyên thành tư. Cho nên, tại Tiểu Vũ trở thành Dương Vũ cái này trong vòng 4 năm. Nàng thu đến rất nhiều quấy rối. Nếu không có nhất định thực lực tại thân. Chỉ sợ. Mà cái này Vân Lâm chính là Vân Lam Tông tạp dịch quản sự. Một mực đối tiểu vẫn có chút không an phận nghĩ. Đi thôi. Dương Vũ đứng lên trực tiếp xuống giường. Hướng đi một phòng trọ bên ngoài. Tiểu Vũ, ngươi đừng đi. Tỉ tỉ hội đem hai người bọn họ nhân công làm đều hoàn thành. Ngươi yên tâm đi. Nhưng mà. Tiểu Vận lại giữ chặt Dương Vũ. Cười đem Dương Vũ lần nữa ôm hồi trên giường ngồi. Mà nàng làm theo là một người hướng đi nhà gỗ bên ngoài. Vân Lâm đúng không? Một. Cái không có tu vi. Nhưng lại ỷ vào họ Vân liền làm sằng làm bậy A Tiểu Vận rời đi. Dương Vũ lại trực tiếp đi ra nhà gỗ, hướng phía nhà bếp đi đến. Hắn cùng Tiểu Vận tỷ đều là nhà bếp tạp dịch. Tiểu Vận A, hôm nay công tác, ngươi sẽ không lại muốn một người làm hai người sinh hoạt A Tiểu Vận hướng đi nhà bếp. Bên cạnh đi theo một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa. Ánh mắt một mực đang Tiểu Vận trước người lưu chuyển, tràn ngập dâm tà. Tiểu Vũ còn nhỏ, ta là tỷ tỷ của hắn, ta sẽ giúp hắn làm tất cả mọi chuyện. Tiểu Vận mở miệng, đầu cũng bất động hướng đi nhà bếp, trong đôi mắt tràn ngập chán ghét. Nàng có thực lực cường đại, nhưng là, nàng không dám ở Vân Lam Tông giết người. Bởi vì Vân Lam Tông có đấu vương, có đấu hoàng, thậm chí, còn có một cách đấu tông. Nàng sợ nàng giết người về sau, Vân Lam Tông hội truy sát nàng. Mà Dương Vũ cũng chỉ có 5 tuổi, đồng thời, Dương Vũ trời sinh liền vô pháp tụ tập đấu khí. Cho nên, nàng nhất sát người đối mặt truy sát lúc, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nàng sẽ nhìn ở không giết người. Tiểu Vận A, không cần thiết như thế hạnh khổ. Ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài, làm sao có thể làm nhiều như vậy việc nặng đâu. Tiểu Vận bên cạnh, tặc mi thử nhãn người mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập hỏa nhiệt. Chúng ta hội siêng năng làm việc. Tiểu Vận mở miệng, đã chuẩn bị đi vào nhà bếp. Tiểu Vận, đừng có gấp a, không bằng như vậy đi, ngươi làm ta quản sự phu nhân, về sau ta cam đoan ngươi cùng đệ đệ ngươi có thể qua rất tốt. Vân Lâm lại một cách lắc mình, ngăn tại băng cửa phòng, cười ha hả nhìn lấy Tiểu Vận, trong giọng nói ý vị không cần nói cũng biết. Quản sự, chúng ta chỉ muốn làm phổ thông tạp dịch đệ tử, không hề giống làm cái gì quản sự phu nhân. Tiểu Vận mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại, trong đôi mắt chán ghét đã rất nồng nặng. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Không phải vậy, ta cam đoan ngày mai ngươi không gặp được đệ đệ ngươi. Vân Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, nhìn lấy Tiểu Vận, trên mặt dâng lên uy hiếp ý. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vận nhất thời ngẩng đầu, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Từng sợi đấu khí tại trong cơ thể nàng bắt đầu lưu chuyển. Thật xin lỗi, không gặp được ngày mai ta người, là ngươi. Nhưng mà, tại lúc này, Vân Lâm ở ngực, một thanh huyết hồng đại đao đột nhiên xuyên thủng mà ra. Tại sau lưng của hắn, một đạo mười phần non nớt âm thanh vang lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 323. Vân Vận Vân Lâm muốn đồng tổng tỷ tỷ, hậu quả chỉ là một cái. Cái kia non nớt thanh âm vang lên lần nữa, mà xuyên thủng bầu ngực hắn ăn chuôi này huyết sắc trường đao cũng bị rút về. Nhất thời máu tươi bão tố bay, Vân Lâm thân thể công ầm vang ngã xuống đất. Ngã xuống trước, thân thể của hắn truyền tới, nhìn thấy dùng huyết sắc trường đao đem hắn cho giết chết người. Ngươi cái gì, lúc nào đến nhà bếp qua? Vân Lâm nhìn lấy cái này chỉ có 5-6 tuổi, còn không có huyết sắc trường đao cao tiểu dược, trong đôi mắt tràn ngập không dám tin thần sắc. Tiểu Vũ Tiểu Vận nhìn thấy cái thân ảnh này, trong đôi mắt cũng dâng lên không dám tin thần sắc. Tỷ, ngươi không cần vì ta cân nhắc, nếu là ngươi vì ta bị khi phụ, Tiểu Vũ tâm lý cũng không chịu nổi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tiểu Vận, ngữ khí mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Tiểu Vũ, ngươi giết Vân Lâm quản sự. Tiểu Vận nhìn lấy Dương Vũ, vội vàng vọt tới Dương Vũ trước người. Hai tay nắm thật chặt Dương Vũ cánh tay, mi đầu thật sâu nhăn lại. Dám uy hiếp Tiểu Vận tỷ, dám động Tiểu Vận tỷ, dám để cho Tiểu Vận tỷ ngươi thương tâm nhân. Về sau, ta hồi hết thầy chém. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vân Vận, mười phần chắc chắn nói ra. Mà cắm ở Dương Vũ bên cạnh huyết sắc trường đao cũng tại lúc này hóa thành một đạo hồng quang ngưng tụ tại Dương Vũ ở ngực, hóa thành một đạo huyết sắc ấm ký. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, nhà bếp đại môn mở ra, hai tên tạp dịch đi tới. Trong nháy mắt nhìn thấy ngã trong vũng máu Vân Lâm. Người chết Vân Lâm trưởng lão, bị Tiểu Vận, Tiểu Vũ hai tỷ đệ giết. Giết người hai tên tạp dịch trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, cấp tốc chạy trốn, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ sắc. Không tốt, bọn họ nếu là đi cáo trạng, chờ sau đó có người tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Vận nhìn thấy hai người chạy trốn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Giết bọn hắn, sau đó, lập tức rời đi Vân Lam Tông. Dương Vũ không chút suy nghĩ, lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc trường đao, liền chuẩn bị truy hướng này hai cái chạy trốn tạp dịch. Không kịp. Vân Lam Tông bên trong có đấu vương cường giả người. Đuổi kịp chúng ta rất dễ dàng. Chúng ta nhất định phải hiện tại liền chạy. Tiểu Vận mở miệng, trực tiếp theo đem Dương Vũ ôm đến trong ngực. Cái gì cũng không nghĩ, mang theo Dương Vũ liền phóng tới Vân Lam Tông rời đi đường. Oanh oanh oanh, nhưng là sau mười mấy phút, tại Tiểu Vận cực tốc đường chạy trốn bên trên, bốn vị nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, đều là mang theo một cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp ngăn cản Tiểu Vận cùng Dương Vũ đường chạy trốn. Tốc độ rất nhanh, xem ra ngươi có thể tu luyện thực lực còn không yếu. Nhìn lấy Vân Vận, bốn vị lão giả trong một người mở miệng, mang theo một vẻ kinh ngạc. Bất quá, tại Vân Lam Tông giết một cái quản sự, liền giống như vậy chạy trốn. Nhìn lấy Tiểu Vận, một tên khác lão giả mở miệng, ngữ khí có một tia lãnh ý. Cái kia quản sự lấy quyền mưu tư, muốn khi nhục tỷ tỷ của ta, giết hắn chết chưa hết tội. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này bốn cái lão giả, ngữ khí băng lãnh. Uống. Hắn muốn khi dễ tỷ tỷ ngươi, là hắn sai lầm. Nhưng là giết hắn không phải là các ngươi hai tên tạp dịch chức trách. Một cái lão giả mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Không nghĩ tới Dương Vũ một cái năm đứa bé trai 6 tuổi, vậy mà sát tâm nặng như thế. Bốn vị trưởng lão, chúng ta thật không phải có ý vì còn mời bốn vị trưởng lão, minh giám. Tiểu Vận lấy tay ngăn chặn Dương Vũ miệng, vội vàng quỳ xuống đến đối bốn vị lão giả mở miệng nói đến. Quỳ xuống đến cũng vô dụng. Tại Vân Lam Tông trong giết người, cái này là tử tội. Liền xem như một ít trưởng lão cũng không được. Nhưng mà bốn vị lão già trong nhiều tuổi nhất mở miệng, trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng sắc. Tiểu cô nương, ngươi có thể tu hành, có nhất định thực lực, lần này người cũng không phải ngươi giết, về sau có thể gia nhập Vân Lam Tông trở thành chính thức đệ tử, nhưng là tên tiểu dụng này phải chết. Một cái lão giả trực tiếp đi tới, trong đôi mắt dâng lên một tia sát ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không được, người nào cũng không thể giết để ta. Tiểu Vận mở miệng, trực tiếp đứng lên, một cỗ đấu linh cảnh khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Trong đấu khí đều là nồng đậm đến cực hạn phong thuộc tính. Đấu linh tên kia dẫn đầu lão giả nhất thời sắc mặt ngưng tụ, lập tức mở miệng, Vân Hưng, trở về, người nào cũng không thể thương tổn Tiểu Vũ, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua. Qua Tiểu Vận mở miệng, đôi mắt mười phần băng lãnh nhìn lấy bốn vị lão giả. Tiểu cô nương, ngươi đã đạt tới đấu linh cảnh, dẫn đầu lão giả nhìn về phía Tiểu Vận, mười phần mong đợi hỏi. Tiểu Vận gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác. Tiểu cô nương, ngươi hẳn là chỉ có 17 tuổi khoảng chừng a, dẫn đầu lão giả mở miệng lần nữa hỏi. Tiểu Vận chỉ là ứng một tiếng, cũng không có buông lòng cảnh giác. Như thế, vậy liền đơn giản. Dẫn đầu lão giả gật đầu. Đối mặt khác ba cái lão đầu gật gật đầu. Sau đó, liền trực tiếp bay lượn mà ra. Bốn cỗ đấu vương cảnh khí tức cuốn tới. Nửa giờ sau, hôn mê Dương Vũ cùng Tiểu Vận tỉnh lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người đã xuất hiện tại một cái mười phần xa hoa trong cung điện. Tỉnh lại, một đạo mười phần bình thản âm thanh vang lên. Tại Dương Vũ cùng Tiểu Vận trước mắt, trên thủ vị ngồi một cái tóc trắng trung niên nhân. Đây là tông chủ Vân Sơn. Một bên đem Dương Vũ cùng Tiểu Vận chộp tới bốn cái nhìn lấy mở miệng, nhắc nhở Dương Vũ cùng Tiểu Vận. Dương Vũ cùng Tiểu Vận cũng không có mở miệng nói chuyện, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Không cần quá lo lắng, hôm nay các ngươi chịu tội, ta đã miễn đi. Vân Sơn mở miệng, nhàn nhạt nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Vận. Thật Tiểu Vận nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc. Ngươi cũng là ngươi chính là cái kia đấu linh. Vân Sơn mở miệng, nhìn lấy Tiểu Vận, gật đầu hỏi. Tiểu Vận liền vội vàng gật đầu. Đem ngươi đấu khí ngưng tụ ra ta nhìn một chút. Vân Sơn mở miệng, nhìn lấy Vân Vận, gật đầu nói đến. Tốt Tiểu Vận không chút suy nghĩ, nàng cho rằng Vân Sơn là người tốt, trực tiếp liền ngưng tụ một sợi đấu khí. Phong thuộc tính. Vẫn là rất cường đại phong thuộc tính. Lại là mình tu luyện thành vì đấu linh. Quả nhiên là một cách đáng làm mới. Vân Sơn đứng lên. Con mắt hơi hơi nheo lại. Đối Tiểu Vận gật gật đầu. Nói. Ngươi có danh tự sao? Ta cùng đệ đều là cô nhi. Ta gọi Tiểu Vận. Hắn gọi Tiểu Vũ. Tiểu Vận liền vội mở miệng. Đã như vậy. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Về sau. Đặt tên là Vân Vận. Vân Sơn mở miệng. Nhìn lấy Tiểu Vận. Gật đầu hỏi. Ta sao? Tiểu Vận nhất thời lộ ra không thể tin thần sắc. Đương nhiên, làm sao, ngươi không nguyện ý? Vân Sơn mở miệng hỏi đến. Ta nguyện ý. Tiểu Vận liền vội vàng gật đầu. Nàng không nghĩ tới một cách nàng một cách tạp dịch đệ tử có thể có cơ hội trở thành Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử. Như thế, ngươi sau này chính là đệ tử ta. Đặt tên là Vân Vận. Nếu là ngươi đủ nỗ lực, sau này, cách này Vân Lam Tông Tông chủ uy, ngươi cũng việc nhân đức không nhường ai. Vân Sơn gật gật đầu, rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Sư tôn ở trên, thủ đệ tử cúi đầu. Tiểu Vận biết bái sư lễ pháp, vội vàng quỳ xuống đến, mở miệng hành lễ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 33 chương 324. Nhục nhã tốt. Ngày sau ngươi chính là ta Vân Sơn duy nhất đệ tử. Sau này, hảo hảo nỗ lực tu hành. Vân Sơn mở miệng, gật gật đầu, hết sức hài lòng. Sư tôn, này để ta Vân Vận ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Sơn, khẽ nhíu mày hỏi. Hắn là không ngưng tụ đấu khí, nếu là có đầy đủ thiên phú, ta không ngại thu nhiều một người đệ tử. Vân Sơn nhìn về phía Dương Vũ, gật đầu nói đến, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Để ta hắn, không thể tu hành, không có cách nào ngưng tụ đấu khí. Vân Vận mở miệng, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Vô pháp ngưng tụ đấu khí. Vân Sơn nhất thời nhíu mày. Một cái thiên phú xuất chúng tỷ tỷ. Cái này để vậy mà vô pháp ngưng tụ đấu khí. Chúng ta không phải chi em ruột, là 4 năm trước ta đến Vân Lam Tông thời điểm trên nửa đường nhặt được một đứa con nít. Vân Vận mở miệng, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Dương Vũ vô pháp tu hành, một mực nhượng Vân Vận rất lợi hại phát sầu. Vô pháp tu hành. Nhất định vô pháp tại ta Vân Lam Tông trong có được một ở trên mặt đất. Bất quá. Đã hắn là đệ ngươi. Về sau. Liền nhượng hắn tại Vân Lam Tông trong hảo hảo an độ cả đời. Vân Sơn cũng không có làm lo lắng nhiều, bình thản nói đến. Nhiều tạ ơn sư tôn. Vân Vận kinh hỉ đến gật đầu. Về sau có thể có được rất lợi hại cuộc sống thoải mái. Cái này làm Vân Vận thập phần vui vẻ. Dương Vũ ở một bên lặng lặng cười, một câu không có nhiều lời. Vân Sơn, Vân Vận, tỷ tỷ mình, lại là sau này Vân Lam Tông Tông chủ. Gia Mã Đế Quốc nữ đấu hoàng lúc trước nghe được tỷ tỷ mình gọi Tiểu Vận. Hắn nhưng không có hướng cách phương hướng này nghĩ. Về sau, đến làm cho tỷ tỷ vĩnh viễn không đi ma thú sơn mạch hoặc là tìm cơ hội diệt Tiêu Viêm. Dương Vũ đứng ở một bên. Một mực đang cân nhắc sau này Tiêu Viêm cùng Vân Vận duyên phận. Hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp. Ngăn cản chuyện này phát sinh. Về phần Vân Vận cùng Vân Sơn thảo luận chính mình vô pháp tu luyện. Sau này thành vì một phàm nhân. Bình thản vượt qua quãng đời còn lại sự tình. Dương Vũ căn liền xem thường. Không thể ngưng tụ đấu khí. Liền vô pháp trở thành tuyệt thế cường giả. Coi ta Tịch Thiên Thánh Thể là đùa giỡn hay sao? Xem ra đến bắt đầu tu hành, Tịch Thiên Thánh Thể muốn tu hành quá khó khăn. Dương Vũ đứng ở một bên, ánh mắt đang không ngừng lóe ra. Bất quá hắn cùng Vân Vận rất nhanh liền được an bài một cách độc lập lầu các, chính là hai người bọn họ chỗ ở. Dương Vũ tùy tiện tìm một cái phòng ở lại, về phần hậu sự tình, hắn cũng không quá quan tâm. Vân Lam Tùng, Tiêu Viêm, những chuyện này, chỉ sợ cùng hắn không có quá lớn lo lắng. Chỉ cần không thương tổn đến tỷ tỷ mình vân vân, Dương Vũ hết thầy cũng sẽ không phản ứng. Sau đó mấy ngày, Dương Vũ cùng Vân Vận nhảy lên trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, tin tức truyền khắp toàn bộ Vân Lam Tông, khiến cho mọi người đều cực sự khiếp sợ. Hiển nhiên là cũng không nghĩ tới tình huống này sẽ phát sinh. Bất quá, theo chính thức nghi thức bái sư thượng Vân Vận biểu hiện ra ngoài thiên phú, sở hữu Vân Lam Tông người đều là tin phục. Vân Vận sau này tất thành đấu hoàng, sẽ là bọn họ Vân Lam Tông ngày sau giường cột. Bất quá, phần lớn người tin phục, nhưng cũng vẫn như cũ có một ít người cũng không phục, trong lòng tràn ngập đố kỵ. Đồ hỗn chứng, một tên tạp dịch vậy mà trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Trưởng lão đệ tử chỗ trong lầu các, bên trong một cái tại nửa đêm còn đèn đuốc sáng trưng. Trong đó, một cái 18 tuổi thanh niên cùng thiếu nữ đứng ở đại sảnh, trong đôi mắt đều là ghen vết sắc, đang nổi giận. Tông chủ xác thực quá qua loa. Chúng ta Vân Lam Tông trong nhiều ngày như vậy phú mạnh đại đệ tử, hắn vậy mà thu một tên tạp dịch trở thành thân truyền, thực sự quá tại trò đùa. Thiếu nữ kia mở miệng trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc, hiển nhiên là mười phần khó chịu. Không được, khẩu khí này ta nuối không trôi. Cứ như vậy dễ dàng nhượng cái này Vân Vận thành làm đệ tử thân truyền, sau này trở thành tông chủ, ta tuyệt đối không cho phép. Thanh niên mở miệng trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Thế nhưng là cái này Vân Vận thực sự quá tài cường đại. Lúc này mới mười mấy tuổi liền trở thành nhất tinh đấu linh. Chúng ta mới nhị tinh đại đấu sư, căn liền không có cách nào so. Thiếu nữ mở miệng, mày nhăn lại. Bọn họ tuy nhiên gen dép, nhưng là Vân Vận thực lực nhưng lại làm cho bọn họ không thể không chịu phục. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền giải quyết. Nhất định phải nhượng cái này Vân Vận ăn chút đau khổ. Thanh niên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Ta nghe nói, cái này Vân Vận cũng không phải là người cô đơn. Hắn còn có một cái 5 tuổi đệ đệ, là một cái phế vật, liền đấu khí đều không thể ngưng tụ. Thiếu nữ mở miệng, nhìn hướng thanh niên, trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Một cái phế vật để sao? Thanh niên nhất thời đôi mắt sáng lên, nhìn về phía thiếu nữ. Ngày mai, chúng ta mang một số lễ vật, đi xem một chút cái này tương lai tông chủ phế vật để đi. Thiếu nữ mở miệng trong đôi mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Tốt! Ngày mai liền đi hảo hảo nịnh bợ một số cái này tương lai tông chủ phế vật để thanh niên gật đầu. Đối với thiếu nữ gật gật đầu, nghĩ đến phát tiết ven vét phương pháp, hai người nhất thời trong lòng thư sướng, trực tiếp liền dây dưa lên giường. Mà Dương Vũ tại gian phòng của mình trong, chính đang thao túng một cái đỉnh nhỏ, trong đó đang có từng tia lửa tại bốc lên. Mở Dương Vũ vỗ vỗ đỉnh nhỏ, trực tiếp mở ra nắp đỉnh, triệt hồi hỏa diễm, đem bên trong đồ vật cho lấy ra. 10 cái nhị phẩm đan dược, không tệ. Dương Vũ gật gật đầu. Những ngày gần đây, hắn một mực đang Vân Lam Tông hậu sơn đặc biệt tìm kiếm dược tài, rốt cuộc gom góp một lò kém cỏi nhất dược tài. Bất quá, lấy Dương Vũ thái thượng luyện đan thuật, trực tiếp liền luyện chế ra nhất đỉnh nhị phẩm đan dược. Về phần hỏa diễm, đối với Dương Vũ cái này phần thiên nói hỏa ra băng, bỗng dưng làm ra hỏa diễm quá đơn giản. Bắt đầu tu luyện, Dương Vũ ăn vào đan dược, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp bắt đầu tu luyện tịch thiên thánh thể. Về phần đấu khí, Dương Vũ xác thực vô pháp ngưng tụ, cho nên Dương Vũ trực tiếp phóng khí tu luyện đấu khí. Hắn cùng Tiêu Viêm khác biệt, Tiêu Viêm là hồn xuyên, Dương Vũ mười toàn bộ thân thể vượt qua, rất lợi hại. Đáng tiếc, Dương Vũ tịch thiên thánh thể cũng không cách nào ngưng tụ đấu khí. Bất quá, có tịch thiên thánh thể tại, Dương Vũ cũng không sợ. Sáng sớm, vạn vật khôi phục, ánh sáng mặt trời phá lệ rực rỡ. Dương Vũ từ trong phòng đi tới, nôn một ngụm chọc khí. Một tinh đấu giả một đêm. 10 cái nhị phẩm đan dược. Dương Vũ Tịch Thiên Thánh Thể. Đã đại khái tương đương với một tinh đấu giả. Tiếp tục đến hậu sơn đi dạo đi. Dương Vũ rời đi Lầu Các. Hướng đi Vân Lam Tông hậu sơn chuẩn bị lại tìm một số dược tài luyện đan. Bành nhưng mà đi ra không có mấy bước. Dương Vũ thân thể đột nhiên bị đụng vào trực tiếp ngã xuống. Nơi nào đến tiểu dược. Cũng dám đụng ta Trương Phong lúc này. Tại Dương Vũ trước mặt. Hai người chính đứng ở nơi đó. Một nam một nữ. Hừ. Một cách không có mắt tiểu dược đầu. Đụng chúng ta muốn làm gì thiếu nữ kia cũng mở miệng. 10 phần chán ghét nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ không có mở miệng nói chuyện. Hai người này. Vừa mới là đột nhiên tăng tốc phóng tới Dương Vũ. Đồng thời. Thể nội mang theo đấu khí ba động. Nếu không phải là mình Tịch Thiên Thánh Thể đột phá. Chỉ sợ vừa mới một chút. Đến bị đụng thành gãy xương.